Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. An Quốc Công Phủ Phu Nhân là Từ Nhã bà, cùng Thái Hậu quan hệ lại không tồi. Nàng bị bệnh sau, Từ Nhã tự nhiên không thể mặc kệ, lập tức liền thỉnh Thái Y qua đi. Thái Y nói nàng là trúng độc, lầm thực hoặc dùng lộn thứ gì, nhất nhất bài tra qua đi. Phát hiện có vấn đề thế nhưng là nàng sử dụng hương cao. Này hương cao con dòng chính tự Diệu Hương Các. Vì thế liền có tiểu đạo tin tức truyền ra tới. Nói Diệu Hương Các vì lợi nhuận. Ở hương cao chung gia nhập cực kỳ thấp kém tài liệu. Lúc này mới với khiến người bệnh trạng tần phát. Sự tình phát sinh đột nhiên. Xảy ra chuyện lại đều là kinh thành số 1 số 2 phu nhân. Không một cái đơn giản. Nhậm Phương trưởng quầy năng lực xuất chúng nữa. Giờ phút này cũng có chút giải thích không rõ. Hôm nay sáng sớm liền sôi nổi có người tiến đến lui hàng. Trong lúc nhất thời Diệu Hương Các thanh danh kém tới rồi cực điểm mà Ni Phương trưởng quầy bổn. Không muốn quấy rầy Lục Giao. Thấy tình thế dục diễn dục liệt. Lúc này mới cấp Lục Giao viết phong thư. Này khoản tân đẩy ra hương cao. Lục Giao chính mình đều ở dùng. Nếu thực sự có vấn đề, nàng tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Mỗi giống nhau hương cao đẩy ra trước, không chỉ có chính nàng sẽ trước tiên thử dùng, Lục Phỉ cùng An Hân các nàng, tính cả trong phủ bọn nha hoàn cũng sẽ thay phiên thử dùng. Phàm là cái nào cảm thấy không tốt, căn bản sẽ không đẩy ra, càng miễn bàn xuất hiện thân thể không khỏe. Chuyện lớn như vậy, Lục Giao Tổng cảm thấy đây là nhằm vào Diệu Hương các một cái âm mưu. Trải qua Thái Hậu gõ, Tam Công Chúa cùng Từ Nhã đều thành thật cực kỳ. Liền Vệ Ninh Tử cũng đã sửa hảo. Này một năm, nàng quá đến hài lòng cực kỳ. Cố tình lúc này xảy ra chuyện. Lục Giao thậm chí không biết nên hoài nghi ai. Chẳng lẽ là Diệu Hương Các sinh ý quá hảo. Không xong ghen ghét, Lục Giao lại cảm thấy có chút nói không thông. Trạng thái dịch hương đẩy ra sau kia đoạn thời gian. Mới là Diệu Hương Các cường thịnh thời kỳ. Gần nhất này đã hơn một năm. Nàng vẫn luôn quay chung quanh hai tử chuyển. Một lần hương đều không có chế. Mặt khác nha hoàn chế ra tới hương phẩm cấp đều chỉ là trung thượng đẳng mà thôi. Chỉ có một cái hồng tụ liên tính ngẫu nhiên có thể chế ra cái cực phẩm hương. Nhưng là nàng không chỉ có tốc độ chậm, phát huy cũng không phải thực ổn định. Mỗi chế ra một quả đều đến hủy diệt không ít tài liệu. Cùng phía trước so sánh với Diệu Hương Các sinh ý cũng chỉ là duy trì ở thượng nhưng mà thôi. Lục Giao túc một chút mi, hỏi một chút truyền tin gã sai vặt. Phương trưởng quầy nhưng có tra rõ việc này, trước mắt có manh mối sao? Gã sai vặt đúng sự thật nói, sáng nay vừa nghe nói việc này, phương trưởng quầy liền đem phường nội cùng phê hương cao đều lấy ra kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện vấn đề. Lui hàng này đó hương cao cũng không có vấn đề, có vấn đề bệnh trạng đều đã hiển lộ ra tới. Hiện tại còn không rõ ràng lắm hương cao là ở Diệu Hương Các nội bị rớt bao. Vẫn là bán ra sau ở các vị phu nhân trong phủ bị rớt bao, Diệu Hương Các tỳ nữ là cái gì phẩm hạnh. Phương trưởng quầy tự nhiên rõ ràng. Hắn hoài nghi là hương cao bán ra sau, bị người động tay chân. Này đó phu nhân đương nhiên không cảm thấy là chính mình bên trong phủ xảy ra vấn đề. Liên tiếp vài cái phủ đều ra bực này sự. Các nàng tự nhiên cảm thấy là Diệu Hương Các trách nhiệm. Nếu không có Cố Kỵ Thẩm Phong Hàn tồn tại, này vài vị phu nhân phỏng chừng sớm tìm tới môn. Thấy Lục Giao tính toán hồi kinh, Thẩm Phong Hàn trấn an nói, ta trước làm người cha một chút, có mặt mày lại trở về không muộn, ra chuyện lớn như vậy. Lục Giao tự nhiên đến trở về một chuyến mới được. An Quốc Công phu nhân bởi vì Mạc Chân không gả thành Thẩm Phong Hàn, vốn là đối nàng có nồng đậm địch ý. Ra việc này, Lục Giao Tổng cảm thấy nàng tất nhiên sẽ nháo thượng một hồi. Phương trưởng quầy rốt cuộc chỉ là trưởng quầy, đồng đồng lại là tính tình nóng nảy. Nàng nếu đi, bọn họ chưa chắc có thể chống đỡ trụ. Lục Giao sợ sự tình sẽ một phát không thể vãn hồi. Này không chỉ có quan hệ đến Diệu Hương các danh dự, thậm chí quan hệ đến toàn bộ trấn Bắc Hầu Phủ cùng Vương Phủ. Nếu là việc này giải quyết không tốt, mọi người ở sau lưng không chừng như thế nào nghị luận. Liền tính không có mặt mày, ra chuyện lớn như vậy, ta cũng đến lộ một chút mặt mới được. Hiện tại thời tiết chính nhiệt, Lục Giao tự nhiên luyến tiếc làm các bảo bảo đi theo qua lại lăn lộn. Nàng đối Thẩm Phong Hà nói, ta chính mình trở về một chuyến, sự tình giải quyết hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Hai ngày này liền vất vả ngươi một chút, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo bảo bảo. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn ra nàng đáy mắt kiên định, hắn trầm mặc một chút. Thái Dương đều phải xuống núi, ngươi liền tính hiện tại trở về, chờ tới rồi kinh thành, thiên cũng hoàn toàn đen, đại buổi tối như thế nào giải quyết sự tình, không bằng ngày mai dậy sớm, sáng sớm trở về, ta trước làm Tiêu Luyện đi tra một chút, này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Lục Giao đành phải ứng hạ, đại buổi tối trở về, chờ tới rồi kinh thành thiên khẳng định đã sớm đen, sắc thật không bằng dậy sớm lại hồi, ngày mai nếu là thuận lợi nói, cùng ngày còn có thể trở về. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn cùng nhau đem các bảo bảo đẩy trở về. Thẩm Tế Nhất cẩn thận, hắn mẫn cảm mà nhận thấy được mẫu thân tâm tình không tốt. Lục Giao hống hắn ngủ khi, hắn đột nhiên hôn hôn mẫu thân mặt, mắt to là không chút nào che giấu quan tâm ân y tiểu gia hỏa nào ngày nếu là không cao hứng. Mẫu thân chỉ cần thân thân hắn, hắn đáy lòng liền sẽ thật cao hứng. Hắn muốn cho mẫu thân cũng cười cười, liền chủ động hôn hôn nàng. Hắn ánh mắt quá mức thanh triệt, bị hắn hơi mang quan tâm tầm mắt nhìn. Lục Giao đáy lòng mềm thành một đoàn, bảo bảo là lo lắng mẫu thân sao? Nghe được mẫu thân nói, Thẩm Trạch đôi mắt chớp chớp. Hắn kỳ thật không quá minh bạch mẫu thân ở cùng ca ca nói cái gì. Vốn dĩ hắn đã nằm ở trên giường, thấy ca ca đột nhiên hôn mẫu thân, tiểu gia hỏa liền trở mình, nhanh nhẹn mà bò lên, duỗi tay liền đỡ tay vịn. Hắn là sớm nhất có thể chính mình đứng lên, giờ phút này động tác nhanh nhẹn cực kỳ, đứng lên sau liền ổn định vững chắc đỡ tay vịn, còn giòn xinh hô thanh nương, chiều Lục Giao vươn tay nhỏ. Các bảo bảo tiểu giường ly rất gần, Thẩm Tế cùng Thẩm Trạch chi gian chỉ cách hai người khoảng cách. Lục Giao hôn Thẩm Tế một chút, đi đến Thẩm Trạch bên cạnh, cũng hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, Thẩm Trạch thuận thế hôn một cái nàng. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường. Thẩm Kha Vây sớm nhất, lúc này vẫn luôn ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực ngáp. Đầu nhỏ một chút, đã sắp ngủ rồi. Hôm qua nàng chính là cùng các ca ca cùng nhau ngủ. Sợ chính mình cùng ngày cũng chưa về, Lục Giao liền đem tiểu nha đầu ôm trở về chính mình phòng. Buổi sáng Lục Giao sớm liền đi lên, biết nàng yêu cầu hồi kinh một chuyến, Vân Hương khởi sớm hơn. Chờ Lục Giao ngồi trên xe ngựa khi, nàng đã đem làm tốt thức ăn sai người trăng lên, làm nàng trên đường đói bụng liền ăn một ít. Xe ngựa tính toán xuất phát khi, Lục Giao mới phát hiện Thẩm Phong Hàn tính toán cùng nàng cùng nhau hồi kinh. Lục Giao mày nhíu chặt lên, ta chính mình trở về là được, nếu là ngươi ta đều không ở, vạn nhất các bảo bảo làm ầm ĩ lên làm sao bây giờ. Thẩm Phong Hàn là không yên tâm nàng. Hôm qua Tiêu Luyện liền đã trở về kinh thành, nhưng thật ra tìm được hai cái khả nghi manh mối, bởi vì xảy ra chuyện đều là hầu phủ hoặc quốc công phủ phu nhân. Hắn ngại với thân phận không hảo hành sự, liền trì hoãn tiến trình. Thẩm Phong Hàn tổng cảm thấy phía sau màn độc thủ là cố ý nhằm vào Lục Giao. Hắn tự nhiên không yên tâm làm nàng một người trở về. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, các bảo bảo không như vậy không hiểu chuyện. Huống chi còn có Đông Hương các nàng ở, Thẩm Phong Hàn là quyết định chủ ý muốn bồi nàng đi. Hắn nếu lưu tại biệt trang, kinh thành sự, nếu là một ngày giải quyết không tốt, nàng khẳng định một ngày không quay về. Hắn nếu bồi nàng, nàng tất nhiên không yên lòng bảo bảo, buổi tối khẳng định sẽ trở về. Nghĩ đến biệt trang có 100 tinh binh gác, lại có Đông Hương cùng Hạ Hương các nàng ở, các bảo bảo an toàn thượng hẳn là sẽ không có việc gì. Lục Giao liền gật gật đầu, hành đi, chúng ta đây tốc chiến tốc thắng, tranh thủ sớm một chút trở về. Lục Giao vốn định cùng hắn cộng thừa một con, như vậy tốc độ mau một ít, Thẩm Phong Hàn lại sợ nàng kỵ lâu rồi mã, đùi bên trong sẽ ma thương, như cũ làm nàng ngồi xe ngựa. Lục Giao tranh bất quá hắn, đành phải lên xe ngựa, khẩn đuổi chậm chạy về đến kinh thành khi, Thái Dương như cũ đã thăng lên. Lục Giao sở liệu không kém, An Quốc công phu nhân quả thực sáng sớm liền tới Diệu Hương Các. Nàng hôm trước buổi tối ngất sau khi đi qua, hôm qua thân thể còn thực suy yếu, liền tính tưởng tới cửa thảo cái cách nói, đều hữu tâm vô lực. Này không, hôm nay cảm thấy thân thể hảo chút sau, liền tới Diệu Hương Các. Bởi vì Lục Giao gả cho Thẩm Phong Hàn duyên cớ, nàng đối Lục Giao vẫn luôn có loại nói không nên lời địch ý. Tổng cảm thấy nàng đoạt nữ nhi hạnh phúc, Lục Giao quá đến càng tốt, nàng đáy lòng càng hụt hẫng. Nếu không có các quý phụ toàn đối Diệu Hương Các thổi phồng không thôi, không cần các nàng đồ vật, liền có loại kém một bậc cảm giác. Nàng đoạn sẽ không lại mua Diệu Hương Các đồ vật. Ai ngờ lần này lại dùng ra vấn đề. Này vốn chính là Diệu Hương Các vấn đề, đưa đến trước mắt rất tốt cơ hội, nàng không lợi dụng mới là ngốc tử. Sáng sớm nàng liền mang theo trong phủ nha hoàn đi tới Diệu Hương Các. Nàng xuất thân cao quý, ra cửa khi phô trương cực đại, nha hoàn bà tử theo một đám, nháy mắt đem Diệu Hương Các vây quanh lên. Bên người nàng Lý Ma Ma nhất hiểu biết nàng tâm tư. Rõ ràng phu nhân tới nơi này bất quá là nghĩ ra một ngụm ác khí. Liền tính Thái Hậu đã biết, cũng tất nhiên sẽ không khó xử các nàng. Nàng không chút nào sợ hãi, vào cửa liền lớn tiếng nói, mất công mọi người đối Diệu Hương Các cực kỳ truy phủng. Kết quả êm đẹp một cái hương cao thế nhưng đem người dùng ra vấn đề. Nếu không có các thái y cứu giúp kịp thời, chỉ sợ chúng ta phu nhân liền mệnh đều không có, nàng thanh âm đại. Hôm qua liền có mấy người nghe được tiếng gió sau tiến đến lui hàng. Người chung quanh đã ẩn ẩn biết đã xảy ra cái gì. Nhịn không được đều xông tới. Diệu Hương Các gần 2 năm chính là kiếm lời không ít tiền. Cứ việc biết sau lưng có Thất Vương gia làm chỗ dựa, đại gia vẫn là ghen ghét không thôi. Lúc này thấy Diệu Hương Các xảy ra chuyện, đều nhịn không được tiến đến nhìn nhìn náo nhiệt. Thực mau mọi người liền đem Diệu Hương Các vây quanh cái chật như nêm cối. Lâm Nguyệt Đồng tối hôm qua liền túc ở Diệu Hương Các. Nàng ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay liền khởi có chút vãn, nghe được tiếng ồn ào khi mới vội vàng bò dậy. Lúc này mới phát hiện trời đã sáng rồi. Nàng ở nha hoàn hầu hạ hạ, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen liền đi ra ngoài. Nàng ra tới khi An Quốc công phu nhân đang ở làm phương trưởng quầy cho nàng một cái cách nói. Nàng vốn chính là cái cực kỳ khó chơi người, hiện tại lại ý định làm khó dễ. Bên người lại theo không ít nha hoàn bà tử, phương trưởng quỳ một đại nam nhân đối thượng các nàng khi rất có loại có lý nói không rõ cảm giác. Lâm Nguyệt Đồng đi ra, nàng ăn mặc một thân màu tím nhạt váy áo, mặt mày rất có loại chỗ loạn không kinh tiêu sái kính nhi. Vào nhà liền quát lớn lên, đại thật ra liền nghe được làm ầm ĩ thanh, một đám còn có hay không điểm quy củ. Nàng là Lâm Các lão sùng ái nhất tiểu cháu gái, lại gả vào tướng phủ, cứ việc chỉ là gả cho đích thứ tử, thân phận địa vị cũng không thấp, đại gia cũng rõ ràng nàng tính tình. An Quốc công phu nhân bên người nha hoàn bà tử cũng không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Thấy nàng tới, một đám đều nhịn không được cúi đầu xuống. Lâm Nguyệt Đồng quát lớn xong, mới một bộ mới vừa nhìn đến An Quốc công phu nhân bộ dáng, cười tủm tỉm nói, nguyên lai là phu nhân đã tới. Thật là không có từ xa tiếp đón, một đám như thế nào hầu hạ, còn không chạy nhanh cấp quốc công phu nhân thượng trà. An Quốc công phu nhân thân là trưởng bối, tự nhiên sẽ không đem nàng đặt ở đáy mắt. Nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, không cần, ta hôm nay tới không phải uống trà tới. Nghe nói Diệu Hương Các cũng có ngươi một phần, một khi đã như vậy, nói vậy ngươi cũng có thể làm chủ. Vậy cấp bổn phu nhân một công đạo đi. Dùng các ngươi Diệu Hương Các hương cao, êm đẹp một người thiếu chút nữa tình bất quá, ta đào bạc, ngược lại thiếu chút nữa ném chính mình mệnh. Các ngươi Diệu Hương Các chính là làm như vậy, sinh ý. An Quốc công phu nhân không chỉ có chính mình tới, còn kêu thượng chính mình bạn thân. Nàng đồng dạng bởi vì dùng Diệu Hương Các đồ vật, nôn mửa 2 ngày, nguyên bản nàng sợ đắc tội Thất Vương gia không muốn lại đây. Hôm qua An Quốc công phu nhân lại cố ý vì thế tìm nàng một chút. Các nàng là từ nhỏ giao tình, nghĩ đến nhân mặc chân rời đi. Thái hậu đối An Quốc công phủ trước sau có một tia xin lỗi. Lần này sự lại xác thật là Lục Giao sai. Nàng chần chờ một chút, hôm nay vẫn là tới. Giờ phút này nàng cũng từ trong đám người đã đi tới. Nói, Mạc phu nhân nói không tồi. các ngươi Diệu Hương Các nếu là làm như vậy, sinh ý không thể được. Ta ngày hôm qua liền nghe nói các ngươi vì kiếm lời, chuyên môn dùng một loại thấp kém hương liệu, không biết là thật là giả. Nếu thật là nguyên nhân này, đại gia mới có thể nôn mửa ngất. Vậy các ngươi Diệu Hương Các thật đúng là làm người hoàn toàn thất vọng, thấy nàng rõ ràng là tìm cha tới. Lâm Nguyệt Đồng tính nóng nảy thiếu chút nữa khống chế không được. Phương trưởng quầy vội vàng hướng nàng sử đưa mắt ra hiệu. Lâm Nguyệt Đồng hít sâu một hơi. Các vị phu nhân dùng không ít Diệu Hương Các đồ vật. Nói vậy cũng biết Diệu Hương Các đồ vật luôn luôn dùng tốt. Nếu không có tiền nào của nấy, đại gia cũng sẽ không truy phủng đến tận đây. Nếu là thực sự có vấn đề, đại gia lại sao lại hiện tại mới phát hiện. Thấy nàng ngữ khí trào phúng, phương trưởng quầy đôi mắt nhảy nhảy. Quả nhiên, vị này tiểu tổ tông tiếp tục nói. Đừng nói là các ngươi, ngay cả trong cung nương nương cùng thái hậu cũng ở sử dụng này một khoản hương cao. Các nàng đều không có việc gì, cố tình các ngươi xảy ra chuyện. Các ngươi tới nghi ngờ Diệu Hương Các phía trước, liền không có tra một chút trong phủ có hay không người đem tự mình đồ vật đánh cháo sao. Hôm qua phương trưởng quầy liền đi xảy ra chuyện trong phủ, đem hương cao lấy ra tới, cố ý làm người kiểm tra rồi một chút. Các ngươi dùng hương cao cùng chúng ta trong tiệm hương cao căn bản là không phải cùng khoản. Phu nhân ở bôi nhọ Diệu Hương Các trước, cần phải nghĩ kỹ rồi hậu quả. Hết chương.